hai nhau chỉ một lần thôi trước khi lìa xa. Và đường đi của hai chúng ta đang mở đôi trước mắt em mà. Và anh sẽ nhìn và dõi theo suốt quãng đường đi của em sẽ xa. Yeah. ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã với kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã rời đi nơi phương trời xa, em yêu anh từng ngày nhớ em trong trái.

ain't shaking, then there's not enough bass. Thank you.

Boom, boom, boom, boom.